Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, quan kim hạo dê thế tội. Chương 747, quan kim hạo dê thế tội. Quan kim hạo tốc độ rất nhanh. Thế nhưng chính là phần này nhanh, thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Hắn đã không có nội lực cương khí phòng hộ, thân thể phàm thai. Làm sao địch nổi không gian phù văn lực lượng, trong nháy mắt bị xuyên cái thấu triệt. Cũng là quan kim hạo tương đối may mắn, hắn đi qua không gian vết nứt, thương tổn vị trí đều không phải là yếu hại. Cứ việc dạng này, quan kim hạo da đầu vẫn bị cạo xuống một khối, cánh tay đầu khớp xương đều bị cắt đứt, chỉ còn lại huyết nhục tiếp nối. Nặng nhất muốn dạ dày vị trí, lúc này xuyên thấu một cái thật nhỏ vết tích. Nội bộ đã toàn bộ cắt đứt. Hơn nữa, ở trước mặt hắn, còn có một cái 10cm không gian vết rách. Ngay hắn cổ ra, nếu như không phải là hắn trong nháy mắt dừng lại bước tiến. Cái này vết nứt có thể cắt đứt hắn đầu. Oa, quan kim hạo phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh chóng lấy ra trong không gian phù văn linh đan rượu dược đến. Dùng xuống, khôi phục thương thế. Chỉ là hắn hiện tại một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì chung quanh rậm rạp không gian phù văn, mà Tần Phong cây đao kia cũng rơi vào trên bả vai của hắn. Đồng phục tác chiến cùng nội giáp đều bốc cháy lên, thậm chí hắn áo choàng tản mát ra từng đợt suy suy thanh âm, dường như muốn hư. Muốn biết, quan kim hạo áo choàng thế nhưng bảo giáp cấp bậc tồn tại. Quan kim hạo, hiện tại người muốn hay không suy tính một chút, cầm công pháp làm chịu lỗi a? Tần Phong nói ra. Quan kim hạo gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng còn có đan dược lưu lại mùi thơm ngát, chỉ là hắn liền cảm thấy miệng đầy khổ tâm. Ta nói, người không giết ta. Quan kim hạo hiển nhiên không tin Tần Phong, dù sao hắn cùng Tần Phong vốn chưa quen biết, hiện tại quan kim hạo là trên thớt cá, mặc cho người xâm lược. Chỉ cần bộ đi ra công pháp, Tần Phong giết hắn cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Tần Phong nhưng là không nghĩ tới giết quan kim hạo. Dù sao quan kim hạo mặc dù là hắc ám thế lực người, thế nhưng không có lạm sát qua kẻ vô tội. Săn giết đỉnh cấp dị năng giả cũng đều là cái khác nhân loại liên minh người. Hơn nữa, hắn tiếp thu ám sát, càng lớn hơn một phần là treo thưởng hắc ám thế lực người. Sở dĩ Tần Phong ngược lại sẽ không đi giết hắn, người hiện tại nên là không có lựa chọn nào khác đi. Tần Phong cũng không nói những lời này an ủi quan kim hạo, chỉ làm cho đối phương chính mình mở miệng. Quan kim hạo lúc này nội tâm cũng kịch liệt giằng co, thế nhưng cảm giác được Tần Phong trên người không có cái gì sát khí ba động. Nghĩ Tần Phong cũng sẽ không giết chính mình. Hơn nữa, có muốn hay không đem khinh công cố ý nói sai, đến lúc đó Tần Phong liền tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là, ở quan kim hạo nghĩ thời gian, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Nhìn ta, quan kim hạo không hề phòng bị, theo bản năng ngẩng đầu, liền rơi vào trong một đôi mắt. Đôi mắt này quá sâu thúy, dường như ẩn chứa ngân hà. Lúc này, đối phương nghiêng nước nghiêng thành không thể gây nên quan kim hạo chú ý. Tất cả ánh mắt, ý thức lực đều rơi vào trong cặp mắt kia, là Bạch Ly con ngươi. Vạn quỷ mê tung bí pháp, nói ra, Bạch Ly nói ra. Quan kim hạo trong lòng cả kinh, thế nhưng dĩ nhiên không cách nào khống chế động tác của mình như nhau. Nhanh chóng đem vạn quỷ mê tung vận hành phương pháp nói ra. Tần Phong ở bên cạnh ghi chép xuống, đến là có một chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Dù sao, Tần Phong trước đó cũng học tập mê tung bộ, chỉ là nghiên cứu phương hướng bất đồng, cuối cùng không có cải tạo thành vạn quỷ mê tung hình thức ban đầu. Hiện tại, Tần Phong lập tức thông hiểu đạo lý lên. Chỉ là, trong này còn có một chút bất đồng. Vạn quỷ mê tung còn muốn cộng thêm trên người ta bảo giáp quỷ ảnh áo choàng. Phía trên có một cái quỷ ảnh trọng trọng đích đặc tính. Đưa vào nội lực có thể kích phát, còn có thể ẩn giấu thân ảnh. Chấm ngoặc kép, quan kim hạo nói. Tư tưởng lại kịch liệt dãy giụa lên. Lúc này hắn trong lòng cũng là điên cuồng hét lên, làm sao cái gì đều nói. người này đem quỷ ảnh áo choàng cầm đi làm sao bây giờ? Lão tử thực lực chẳng phải là giảm bớt nhiều. Tại dạng này dãy giụa trong, Bạch Ly cũng không muốn lãng phí ý thức lực. Thả quan Kim Hạo, không chỉ như thế, liền không gian dị năng đều triệt tiêu. Tần Phong cũng thu hồi Thanh Vương đao. Không sai, người có thể đi. Tần Phong nói ra, quan Kim Hạo cảnh giác nhìn Tần Phong. Lại phát hiện đối phương không có ý đồ với quỷ ảnh áo choàng. Hơn nữa dường như thật sự hài lòng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng quan Kim Hạo cũng là sinh ra cả người mồ hôi lạnh. Nếu như vừa nãy chính mình ra sai chủ ý, nói không đáng tin cậy vạn quỷ mê tung bộ, kết quả nữ nhân này lại dùng yêu pháp để cho mình lại nói một lần. Quan Kim Hạo cảm thấy, hắn khẳng định sẽ không giống như bây giờ, có thể dễ dàng rời đi. Quan Kim Hạo ý niệm chợt lóe lên, sau một khắc, đã chạy đi ra, Bạch Ly không gian dị năng đã thu hồi lại. Thế nhưng quan Kim Hạo lao ra gian phòng sau đó, trong nháy mắt liền bị vô số khí tức bao phủ. Những người này, dĩ nhiên tất cả đều là A Đoạn, tối thiểu mấy trăm cái. Quả thực đáng sợ, oa thảo, quan Kim Hạo nhất thời tuôn ra một câu thô tục, cũng không để ý thương thế trên người sẽ hay không bởi vì kịch liệt vận động bạo phát. Chạy trối chết quan trọng hơn. Vạn quỷ mê tung, trong chớp mắt, quan Kim Hạo xuất hiện vô số tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vạn quỷ mê tung, cũng là cần không gian thi triển. Đây mới là vạn quỷ mê tung uy lực chân chính. Hắn đi ra, giết, ngăn lại hắn, thú thần tinh hạch ở trên người hắn. Những cái này A Đoạn tất cả đều kêu lên, truy kích quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo nhanh chân bỏ chạy. Không có ở lão tử trên người. Các ngươi tìm sai người. Chỉ là những người khác căn bản không tin tưởng. Một ít A Đoạn mới bắt đầu không thấy rõ quan Kim Hạo thân ảnh. Cho là Tần Phong, sở dĩ nhao nhao ra tay ngăn lại. Thế nhưng có một chút người lại nhận định quan Kim Hạo. Hắn là quan Kim Hạo, đỉnh cấp sát thủ. Vừa nãy người kia khẳng định đã chết. Không sai, hắn một cái A Đoạn sát thủ, giết B Đoạn cổ võ giả, chẳng phải là dễ dàng. Đuổi, người gặp có phần, mọi người cùng nhau ra tay. Những cái này A Đoạn nhất thời bị quan Kim Hạo dẫn đi. Mà lúc này, ở khách sạn nội bộ Tần Phong cùng Bạch Ly, lại thuấn gian di động đến ngàn m bên ngoài trên nhà cao tầng. Nhìn cái này ra trò khôi hài, một ít A Đoạn tự nhiên cũng tâm tồn nghi hoặc, chạy đến khách sạn gian phòng nội bộ, lại phát hiện đích xác không có những người khác tung tích. Đều cho rằng là quan Kim Hạo giết hai người, đồng thời gia nhập trong truy sát đại quân. Chỉ là, quan Kim Hạo đỉnh cấp sát thủ xưng hô không phải là đến không? Vạn quỷ mê tung cũng đích thật là S cấp khinh công. Tại dạng này vây công bên dưới, quan Kim Hạo còn là chạy ra thăng thiên. Không sai, quan Kim Hạo không những đưa khinh công, còn dẫn đi nhiều người như vậy. Lập tức đại công A. Tần Phong vừa cười vừa nói. Hì hì, ai bảo hắn tới tìm chúng ta. Nói cách khác, cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Quan Kim Hạo có thể tìm tới Tần Phong. Những người khác tự nhiên cũng có thể tìm tới. Dù sao Tần Phong cùng Bạch Ly hình dạng quá rõ ràng. Biết trụ sở, đến dò xét một phen tìm một chút manh mối. Cũng không phải là không khả năng. Kết quả dĩ nhiên thật sự đụng phải. Thế nhưng quan Kim Hạo dẫn đầu ra tay. Gian phòng lại bị không gian phong tỏa. Bọn hắn tiến hành công kích cũng đá chìm đáy biển. Bạch Ly tự nhiên biết bên ngoài có bao nhiêu người. Sở dĩ, thả quan Kim Hạo, sẽ gặp phải tình cảnh như thế. Cũng không ngoài Tần Phong dự liệu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái ý thức lực, lại tập trung Tần Phong cùng Bạch Ly. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.